Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, các loại chuẩn bị. Lừa dối Chi Vương trực giác. Đúng là trong thôn phát hiện bộ dạng người khả nghi. Hơn nữa đã liền ám bộ đều mất dấu rồi. Shikaku nói ra, trên buổi trưa bọn hắn điều tra qua. Quả thật có dấu vết hoạt động người khả nghi. Bất quá ám bộ mất dấu rồi. Bất quá cái này cũng nói đối phương xác thực thực lực bất phàm. Mà như vậy thực lực bất phàm người lén lén lút lút xuất hiện ở Konoha nhất định là có nào đó ý đồ. Quả nhiên, ta đã nói có loại dự cảm bất hảo nha. Xác định thật sự có nguy hiểm. Ryujiri ngược lại cảm thấy buông lỏng chút ít. Không sợ ngươi tới, chỉ sợ không biết ngươi tới hay không. Buổi tối ta sẽ tới nữa đấy. Nếu như đối phương rất có thể là hướng về phía ngươi tới đây. Như vậy chỉ cần canh giữ ở bên cạnh ngươi là được rồi. Ban đêm có thể là đối phương dễ dàng nhất phát động tập kích thời gian. Buổi tối sao? Ta hiểu được. Shikaku đưa xong tin tức liền chuẩn bị rời đi. Cho ngươi. Ryujiri xuất ra một lọ hoàng kim dương nãi. Chỗ tốt của ngươi. Shikaku không chút khách khí nhận lấy. Ta đây liền không khách khí. Shikaku rời đi. Trở lại trong phòng, Ryujiri lại không nói nổi một chút tu luyện ý niệm trong đầu. Dù sao loại này như vác trên lưng cảm giác không dễ chịu. Là am hiểu ám sát vụ nhẫn. Còn là thực lực cường đại lôi nhẫn đây. Hoặc là căn bản chính là Konoha đệ nhất oa vương Danzo rốt cuộc xuất thủ. Ryujiri tự hồ cảm thấy có chút bực mình. Vì vậy cùng Jai nói một tiếng liền đi ngủ trưa rồi. Ai, thanh xuân sao có thể lãng phí ở ngủ trên đây. Vì vậy tiếp tục hoàn thành buổi sáng không hoàn thành 2000 xuống đá chân đi. Buổi sáng cùng Ryujiri luyện tập đao thuật. Đeo đích 2000 xuống đá chân đều không hoàn thành. Bành, bành, bành. Có tiết tấu đá chân âm thanh. Ryujiri chậm rãi ngủ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vốn nên hừng hực. Nhưng mây đen đã từ từ lồng che. Hô, Ryujiri, bị, được, nóng tỉnh. Không phải là cái loại này đại hạ trời nóng. Mà là một loại oi bức. Nhìn ngoài phòng. Đeo tại làm. Một tay chỉ nằm chống đỡ. Thật sự là tinh lực tràn đầy a. Không được. Tổng vẫn có loại không cảm giác an toàn. Một cỗ tản ra không ra hơi mù thủy trung bao phủ tại. Ryujiri trong lòng. Hắn quyết định muốn làm chút gì đó. Jai, chúng ta đi nhìn Minato khai phát nhẫn thuật đi. Như thế nào đây? Ryujiri trở mình dựng lên. Mặc lên bản thân món đó màu đen nắm chắc mây đỏ báo. Jai một cái trở mình. Khai phát nhẫn thuật. Tốt, là cái gì nhẫn thuật? Lợi hại hay không? Coi như cũng được. Cấp độ S phong độn nhẫn thuật. Ryujiri hồi đáp. Đi ra. Tốt lắm. Mục tiêu Minato. Ryujiri, ngươi biết Minato ở nơi nào sao? Ai, ta không biết a. Ngoặc kép, tại đeo đích dặn dò xuống. Ryujiri cầm hai thanh cái dù đặt ở trong kho hàng. Giống như trời muốn mưa. Sắc trời âm trầm, trời muốn mưa. Ryujiri ngủ không ngon cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dùng khoa học góc độ mà nói chính là chè xuân áp suất không khí. Cái kia, gì gì đó. Hai người hướng Minato chỗ ở đi. Minato chỗ ở dài nên cũng biết. Đát đát, lạnh buốt giọt mưa bắt đầu xuống rơi xuống. Thiệt là, thật đúng là trời mưa a, dài phàn nàn nói. Ryujiri ném cho dài một chút cái dù. Sau đó bản thân căng ra một cái khác đem. Trời mưa, nhanh về nhà a, phố đám người bên trên bắt đầu nhao nhao về nhà tránh mưa. Rất nhanh, trên đường phố liền trống trải ra. Chỉ là một cái ăn mặc màu đen thường phục tóc đen nữ tử đã từ từ tại trong mưa bước chân đi thong. Thả, nhé, văn nghệ thiếu nữ sao? Ryujiri cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm vào người khác nhìn. Nàng không sợ gặp mưa sao? Dài hiển nhiên đổi sự thật. Văn nghệ không sợ gặp mưa. Sau đó Ryujiri bước nhanh rời đi tiến đến. Hắn muốn nhìn một chút Hokage thế giới văn nghệ thiếu nữ là cái dạng gì? Tinh xảo khuôn mặt, hơi có vẻ đơn bạc bờ môi, cùng với cái kia một đôi, Byakugan, một cái liếc mắt văn nghệ thiếu nữ, Hơn nữa, dáng người vượt qua chính. Ryuji ánh mắt mịt mờ vừa nhanh tốc độ đảo qua. Thật sự vượt qua chính. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm. Cũng liền 18, 9 tuổi bộ dạng. Hai mắt vô thần nhìn chăm chú lên phía trước. Thẳng đến phát hiện Ryuji nhìn chằm chằm vào nàng mới hoàn hồn. Muội tử, muốn cùng một chỗ bung dù sao? Ryuji đệm lên chân, thử đem cái dù hướng thiếu nữ trên đầu nâng. Nhưng là, một thước hai các ngươi hiểu được. 1m7 thiếu nữ đỉnh đầu không phải là hắn có thể đến đấy. Thiếu nữ lẳng lặng nhìn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Ryuji lúng túng một cái. Sau đó rất nghiêm túc nói ra. Đều do cái này cái dù, cầm quá ngắn, một bên dai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, Ryuji dứt khoát đem cái dù một đưa lên. Cho ngươi đi, ta cùng ta đồng bạn đánh một chút là được rồi. Thiếu nữ không có tiếp Ryuji cái dù, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Không cần, ta nghĩ một người lẳng lặng. Hạt mưa càng không ngừng hạ xuống, làm ướt thiếu nữ rối tung tóc đen. Ryuji quyết đoán đem cái dù ném cho dai. Sau đó đi lên cùng thiếu nữ tại trong mưa kề vai sát cánh mà đi. Ta cảm thấy được chúng ta có thể cùng một chỗ tâm sự. Trò chuyện cái gì? Thiếu nữ ngữ khí lạnh. Lùng, đều nghe không xuất ra đây là một cái câu hỏi. Tâm sự văn học, tâm sự tình yêu, cùng văn nghệ thiếu nữ là trò chuyện những thứ này không sai đi. Ngươi hiểu văn học, thiếu nữ chất vấn. Ryuji không có trực tiếp trả lời, mà là nổi lên một cái tâm tình. Khi đó, chúng ta có mộng, về văn học, về tình yêu, về xuyên việt thế giới lữ hành. Hôm nay, chúng ta đêm khuya uống rượu, ly đụng phải cùng một chỗ, đều là mộng nghiền nát thanh âm. Ryuji thuận miệng đọc lên một đoạn Bắc Đảo thơ. Đợi đã nào, Bắc Đảo, giống như nghĩ sai rồi a. Có lẽ đến sông Bưng Khang Thành hoặc là hạ con mắt thấu đá mới đúng. Ngươi còn uống rượu, thiếu nữ rốt cuộc có hơi có chút biểu lộ chấn động. Bất quá không phải là tốt ý tứ, ta còn gặp điều tử đâu rồi, có rảnh uống chung một ly. Ryuji nhiệt tình mời đến, nhà ai khách điếm, lại dám bán rượu cho ngươi nhỏ như vậy hài tử. Thanh âm của thiếu nữ dẫn theo chút ít nộ khí. A liệt, mua rượu mà thôi, xưng này rồi hả, tiểu hài tử là không cho phép uống rượu đấy. Ryuji, theo ở phía sau dai nói ra, có việc này. Ryuji tỏ vẻ các ngươi chuyện hư hỏng thật nhiều. Bất quá ta cũng không phải tiểu hài tử. Đeo lên xuống quét Ryuji liếc, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải là cái tiểu hài tử sao? Ồ, như thế nào mở ố lên? Dài đột nhiên nói ra. Ryuji hướng bốn phía nhìn qua. Bốn phía đã là sương mù dày đặc tràn ngập. Tầm nhìn đang tại rất nhanh giảm xuống. Gặp nguy hiểm. Ryuji khẽ quát một tiếng. Đồng thời bàn tay một phen. Một bình dược tề đã bị hắn rót vào trong bụng. Luyện kim thuật dược tề. Thần thánh chúc phúc. Mục tiêu muốn sống đấy. Hai người khác. Giết. Tràn ngập sát ý lời nói theo trong sương mù dày đặc truyền đến. Nhưng mà Ryuji rồi lại nhíu mày. Chúng ta nơi này có một cái liếc mắt được rồi. Các ngươi còn thả vụ ẩn chi thuật. Có phải hay không ngốc? Nhưng sau đó hắn liền minh bạch. Đối phương không phải là ngốc. Mà là cảm thấy chính là một cái liếc mắt căn bản không thể phát ra nổi tác dụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trọn vẹn 7 đạo bóng đen. Thì cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xúm lại. Bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, chỉ có thể nhìn đến từng đạo bóng người. Nhưng mà vừa vặn 7 đạo, lại là lấy vụ ẩn chi thuật xuất hiện. Như vậy thân phận của bọn hắn lại rõ ràng nhất. Thủy Quốc, vụ ảnh thôn, nhẫn đao thất nhân chúng. Nhẫn đao thất nhân chúng. Ryuji một cái nói toạc ra thân phận của bọn hắn. Nhất định là các ngươi không sai đi. Cái kia người nào, sau lưng ngươi chém đầu đại đao ảnh tử đã đem ngươi bại lộ. Tuy rằng không có sương mù dày đặc vật che chắn ánh mắt, nhưng bóng người sau lưng cái kia cây đại đao hình dáng còn là rất rõ ràng đấy. Xem ra chúng ta không có tìm sai. Nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt, hắn là của chúng ta rồi. Ngoặc kép,